Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, 783. Chương 783, cá tiệc rượu, rời đi ngũ địa quỷ diện, trước tiên lấy linh bức động khai đao, chém đại yêu tứ dực, theo sơn hà đồ xẹt qua, dọc theo đường đi phàm là tồn tại yêu tộc địa phương, cơ bản đều được tử địa. Cùng sau lưng Từ Ngôn Bình thúc cùng Tô Tế Vân mấy người. Triệt để đã được kiến thức bọn họ vị này minh chủ chỗ đáng sợ. Không tới thời gian nửa năm, Từ Ngôn trước sau đã tới tám sừng sơn, Hắc Phong Động, Thương Cá Sông, Trường Xà Lĩnh. Ở tám sừng sơn độc đấu đại yêu Trăm Mắt, một hồi sợ thiên ác chiến sau khi, Trăm Mắt vượn bộ tộc liền như vậy tuyệt tích thiên bác. Đại yêu Trăm Mắt bị giết. Lại đến Hắc Phong Động khiêu chiến đại yêu người gấu. Chiến đến hưng khởi, quỷ diện ngưỡng ngày thét dài. Kiếm hạ thấp thời gian. Hùng trưởng đoạn, ngay ở ngoài động lấy hấp hùng trưởng nhắm rượu. Được một thân da gấu dài áo. Thương Cá Sông một bên. Có người hát vang. Cá đến, đến vào trong chén. Chờ ta món ăn, lưu lại xương cá đem phát đầy quấn. Vấn tóc chỉnh quan đăng cửu sơn. Cửu sơn bên trên thiên hỏa đốt, một khúc cá tiệc rượu, một tay ngự trăm kiếm, một thân da gầu áo, một người tên quỷ diễn, nước sông thao ngày mà lên, bên trong có quái ngư vươn mình, cùng quái ngư ác chiến thân ảnh như hung ma, bất động thời khắc, nhìn như tao nhã thanh niên, kiếm ra thời gian, tựa như chiến thần lâm đời, cho đến nước làm sông khô, trải rộng quy liệt trong lòng sông bị nhấc lên một cái nồi lớn. Một nồi canh cá nước tiên vị đẹp, ăn được bình thúc mấy người kêu to thống khoái. Tiếp theo minh chủ không vớt được chỗ tốt gì, bởi vì minh chủ quá keo kiệt, đến mức có thể nói không còn ngọn cỏ. Liền tầm thường yêu vật giấu một khối linh thạch đều sẽ bị đoạt đi. Bất quá tiếp theo minh chủ nhưng có lộc ăn, chỉ ít bình thúc nhận thức vì là mình đời này lại cũng ăn không được đại yêu. Trường Xà Lĩnh bên trong. Bình thúc đám người tận mắt thấy hơn vạn rắn độc, lít nhà lít nhít làm người nhìn mà phát khiếp, ở bầy rắn nơi sâu xa, bàn khởi xa trận đại yêu phun ra nuốt vào xà tín. Nghênh chiến cường địch, sau đó hỏa diễm nổi lên, lần này Từ Ngôn vận dụng đỉnh cao đạo pháp, đến rồi chàng hỏa thiêu Trường Xà Lĩnh, một hồi đại hỏa thiêu một ngày một đêm, lửa tắt sau khi... Kể cả đại yêu ở bên trong hơn vạn rắn độc toàn bộ thành cho tàn. Lưu lại một câu thịt rắn ăn không ngon. Từ Ngôn nhanh chân đi. Không ra nửa năm mà thôi. Ngũ địa thành cùng thần mộc hạp đoạn đường này tiến trong đó. Yêu tộc tiệt tích. Bình thúc cùng Tô Tế Vân trước sau tiếp theo Từ Ngôn. Hai người mắt thấy lần lượt minh chủ cùng đại yêu ác chiến. Hoảng sợ sau khi... Hai vị này chảm yêu minh nguyên lão xem như là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nguyên anh cường giả đích xác có thể chém đại yêu. Thế nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mượn trở thành nguyên anh không lâu thợ rèn cùng phí lão tới nói. Đơn độc một người đối đầu những này thành danh đã lâu đại yêu. Có thể toàn thân trở ra là tốt lắm rồi. Nếu quả thật chặn đánh giết đại yêu. Tất nhiên sẽ trả giá giá thê thảm. Nhưng là minh chủ quỷ diện nhưng không như thế. Bình thúc cùng Tô Tế Vân ở phía sau đến thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Cái kia đại yêu ở Từ Ngôn trước mặt thật giống gà đất chó sành. Không đỡ nổi một đòn. Kỳ thực này hai vị chỉ có thấy được Từ Ngôn cùng đại yêu ác chiến biểu tượng. Rất khó nhìn ra Từ Ngôn vận dụng sức mạnh thực sự. Bởi vì chiến trường quá mức hỗn loạn. Đang cùng đại yêu nhóm ác đấu thời khác. Từ Ngôn không chỉ có vận dụng uy lực kinh người ngũ hành phép thuật, thôi thúc ra giao nha cùng hồ cốt trường đao pháp bảo, còn sử dụng giết yêu kiếm trận, thêm vào bản thể thân thể vạn cân lực lượng, nếu như đơn đả độc đấu, thiên bắc rất khó có đại yêu sẽ là đối thủ, kim đan hậu kỳ, không thua gì nguyên anh cường giả, càng vượt xa phí lão thợ rèn này loại tân tấn nguyên anh. Lấy Từ Ngôn thực lực hôm nay, đã không kém gì Kim Tiễn Tông Tông chủ Nhạn Hành Thiên cái kia loại tu luyện nhiều năm nguyên anh. Thậm chí mạnh hơn Nhạn Hành Thiên. Nửa năm, thêm vào ngũ địa đại yêu. Chết trong tay Từ Ngôn đại yêu đã đạt đến 8 đầu. Chém liên tục 8 con đại yêu. chiến tích như vậy, có thể nói kinh thế hãi tục. Từ Ngũ Địa Thành đến Thần Mộc Hạp khoảng cách thẳng tắp đã bị mở ra. Từ Ngôn không xuất thủ nữa. Liền như vậy chuẩn bị Ngũ Địa. Bình Thúc cùng Tô Tễ Vân mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi ly khai. Hộ tống Phí Lão một khởi khai thủy chân chính di chuyển. Dọc theo đường đi không chỉ có đến từ Ngũ Địa mấy trăm ngàn người phàm. Kinh nơi người phàm cũng phần lớn dung nhập vào này di chuyển đại quân. Phàm nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Thiên Bắc người phàm vẫn ở chỗ cũ đại lượng giảm thiểu. Từ Ngôn dù sao chỉ có một người. Không cách nào khắp nơi đi chém yêu cứu người. Thật muốn đụng phải yêu vương ra tay. Có thể không toàn thân trở ra cũng chưa từng chịu cũng biết. Đứng ở một tòa trên núi cao. Từ Ngôn nhìn dãy núi Trường Long giống như bôn ba đội ngũ. Lông mày phong trói chặt. Thạch đầu sơn rất lớn. Nếu như có thể leo lên. Chứa đựng mấy vạn người không thành vấn đề. Có thể là như thế đường dài di chuyển. Chết ở trên đường người phàm đem nhiều vô số kể. Đây là tị nạn, là lưu vong, là tìm kiếm sau cùng sinh cơ. Một khi chết ở trên đường, liền hài cốt đều sẽ không có người quản nhiều. Phí Lão càng sẽ không đối với chết người có chút thương hại. Trảm Yêu Minh chỉ cần có thể mang theo một nửa người phàm đến Thần Mộc Hạp. Coi như là một kỳ tích. Đi xa đội ngũ không nhìn thấy đầu đuôi. Quanh co biến mất ở thiên địa tận đầu. Dường như chân chính một cái Trường Long. Chỉ cần liên tiếp không ngừng. Sẽ có sinh cơ tồn lưu. Hy vọng các ngươi có thể sống sót. Đỉnh núi nói nhỏ. Không người nghe nói. Từ Ngôn thấy được trong đội ngũ một ít còn tấm bé hài tử bị ném lên vì là số không nhiều xe ngựa. Mà cha mẹ bọn họ thì lại ngậm lấy nước mắt chạy theo. Rồi lại dần dần bị bỏ qua rồi khoảng cách. Từ Ngôn ngồi xếp bằng xuống. Lẳng lặng nhìn dưới chân núi người đi qua đám. Sư phụ, ta đối với những người phàm tục chỉ có thương hại tâm ý. Cũng không đồng tình chi tâm. Ta thiện ác khác biệt. Đến cùng người khác bất đồng. Chém giết đại yêu. Là bởi vì trăm yêu bắt nạt ta. Những người phàm tục. Xem như là thuận lợi cứu được mà thôi. Dưới chân chỉ có người phàm đội ngũ an tĩnh bôn ba. Không ai gọi một câu khổ. Có người liền như vậy ngã vào đường một bên. Sẽ bị đồng bạn khiêng đi. Nghiệm qua không có hô hấp. Bắt mấy cái cỏ dại xây với người. Ở lại đường biên lại không người hỏi đến. Nhìn những người phàm tục. Từ Ngôn ánh mắt có vẻ càng ngày càng trở nên thâm thúy. Trầm mặc một lát. Tự nói. Nếu như ta không đấu lại đại yêu. Bọn họ e sợ còn có thể trong nhà. Không hẳn áo cơm không lo. Ít nhất có thể nhiều hơn mấy năm ngày tháng bình an tử. Mãi đến tận hạo kiếp đến. Trong khoảnh khắc chết vào kiếp nạn. Có phải là càng tốt hơn một chút đây? Cuối sợi tóc bị một tia gió mát phất qua lên. Một bóng người khác xuất hiện ở Từ Ngôn bên cạnh. Giống như ngồi xuống. Qua mấy năm cuộc sống an ổn. Tốt thì tốt. Nhưng là hạo kiếp đi tới thời điểm. Bọn họ lại đi tìm ai cầu viện đây? Phí Lão nghe được Từ Ngôn tự nói. Mà Từ Ngôn cũng là nói cho Phí Minh Viễn nghe. Đây là một phần vô giải đề. Liên quan đến sinh tử cùng vô chi. Người muốn a, nếu có một ngày, trời đất sụp đổ, ta nhất định sẽ cái thứ nhất chửi mẹ nó. Phí Lão rung đùi đắc ý nói. Ai mẹ hắn chọc vào ngày? Phá hủy địa, làm sao không sớm lên tiếng? Ta tốt chạy a, chạy ngươi có thể sống bao lâu? Từ Ngôn cười cợt, nói, chỉ ít ta có thể nhìn thấy chút hy vọng. Phí Lão vẻ mặt biến đổi ngưng trọng đứng lên, nói, chúng ta người tu hành vì thành tựu chân tiên mà khổ tu cảnh giới. Không phải là vì trường sinh bất tử, chúng ta cũng không nhìn thấy con đường phía trước, càng không nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng tiếp tục khổ tu, cuối cùng cũng có một chút hy vọng sống. Nếu như không đi tu luyện, cũng chỉ có thể chờ chết. Không đi tranh một chuyến, ta không cam lòng. Phí Lão chỉ dưới chân đám người, trầm giọng nói, bọn họ cũng sẽ không cam lòng. Không cạnh tranh, liền sẽ không cam lòng. Này loại dễ hiểu đạo lý, Từ Ngôn sao có thể không hiểu. Hắn chỉ là nhất thời cảm khái mình thiện ác khác biệt thôi. Đứng dậy, khẽ cười một tiếng, cần phải đi. Hy vọng ngươi có thể mang theo những người phàm tục cạnh tranh đến một chút hy vọng sống. Ta muốn đi làm một chút bạn cũ thực tiễn. Bọn họ muốn đi lão gia của ta quấy rối. Trong nhà của ta còn có Hiền Huệ thê tử. Còn có Thương ta tam tỷ cùng sư huynh. Còn có so với Thiên Bắc thêm ra vô số lần người phàm. Ngươi tới tự Thiên Nam. Nói vậy cũng nên về rồi đi. Phí lão hiện ra cảm kích nụ cười. Nói, thiên hà hung hiểm, lấy ta bây giờ tu vi không hẳn có thể không có trở ngại. Nếu như ngươi không vội, chờ ta đưa xong những người phàm tục, cùng ngươi đi một chuyến cố hương nơi. Như là Thiên Bắc không còn đại yêu, ta biết không quá quen thuộc, quên đi thôi, liền lão ô quy đều không thể chờ ta qua sông. Người con lão hồ ly này càng không đáng tin cậy. Ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Từ Ngôn dứt lời thừa phong mà lên. Bay về phía xa xa. Thuận buồm xuôi gió. Đỉnh núi. Phí Minh Viễn thần thái ngưng trọng ôm quyền thi lễ. Chúc phúc bạn bè. Hắn hết sức rõ ràng Từ Ngôn nói thực tiễn là cái gì. Cũng biết quỷ diện quyết định muốn chân chính mạo hiểm. Đi một lần trăm yêu hội tụ chi địa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,